Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381 mình thu thập cục diện rối rắm. Chỉnh đốn một tuần sau, Hamburg làm khách khiêu chiến Berlin Hertha, đối thủ thực lực cũng không mạnh, xếp hạng thi đấu vòng tròn đếm ngược vị trí thứ tư. Bất quá Berlin Hertha chiến ý đầy đủ tràn đầy. Dù sao muốn vì bảo đảm cấp mà chiến đấu hăng hái. Aubameyang lao tới African Cup of Nations, Tư Đồ Vân Binh cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Đội bóng phong tuyến độ dày vẫn là có nhất định bảo hộ. Tại Champions League đấu vòng loại khai chiến trước đó, Tư Đồ Vân Binh cần đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong đoạt phân. Cầm tới đầy đủ điểm số đến bảo đảm dẫn trước ưu thế. Dạng này tại Champions League đấu vòng loại bên trong thì có thể toàn lực ứng phó. Không cần bị thi đấu vòng tròn tranh quan sở khốn nhiễu. Kết quả trận này tận phái chủ lực thi đấu vòng tròn hơn nửa hiệp. Hamburg đánh cho thật sự là rối tinh rối mù. Chẳng những tiến công không thu hoạch được một hạt nào. Càng là tại phòng thủ phương diện vứt bỏ hai cầu. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân mặt lạnh lấy mắt thấy đội bóng rõ ràng buông lỏng cảnh giác biểu. Hiện, có lẽ Hamburg trung tướng cũng tất không thể miễn lại bởi vì thi đấu vòng tròn bên trong dẫn. Trước ưu thế to lớn mà sinh ra lười biếng suy nghĩ. Hay là trở nên không coi ai ra gì. Khinh thị đối thủ ra sân chính là nửa chàng hai cầu lạc hậu. Đường Berlin Hertha fan bóng đá vì bọn họ đội bóng gieo hò lúc. Tư Đồ Vân Binh mặt không thay đổi về tới trong phòng thay quần áo. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Hắn liền đã đi, hiển nhiên là ngay cả hắn đều nhìn không được Hamburg biểu hiện. Đường đám cầu thủ bắt đầu rút lui lúc, mỗi người lúc này mới sợ hãi khôn cùng lo sợ bất an. Trong phòng thay quần áo. Huấn luyện viên tổ đám huấn luyện viên đều cho rằng Tư Đồ Vân Binh tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Kết quả Tư Đồ Vân Binh chỉ là đứng bình tĩnh tại trong phòng thay quần áo ở giữa thần sắc nhàn nhạt. Nhìn bốn phía đội bóng trung tướng, không người nào dám nói chuyện, thậm chí là phát ra cái gì vang động, kia tất nhiên đều sẽ trở nên rất bình thường chói tai. Tư Đồ Vân Binh từ đầu đến cuối không mở miệng. Cái này ngược lại dày vò lấy mỗi cái thần kinh người. Khoảng cách nửa chàng sau bắt đầu còn có 5 phút đồng hồ thời điểm. Tư Đồ Vân Binh rốt cục nói chuyện. Hắn khẩu khí lạnh nhạt nói ra. Nhân viên của chúng ta không có vấn đề. Chiến thuật không có vấn đề. Nhưng chúng ta lại tại sân khách bị dao động thủ đô đội bóng giáo dục. Có như vậy một nháy mắt. Ta thật sự cho rằng đây là nước Anh hoặc Tây Ban Nha thủ đô đội bóng. Bằng không Hamburg làm sao có thể hai cầu lạc hậu. Không quan hệ, ta nghĩ các ngươi có lẽ đã thỏa mãn. Các ngươi không ý thức được nguy cơ. Không quan hệ, thật không quan hệ. Chúng ta có thể một chút xíu vứt bỏ ưu thế. Để truyền thông có càng nhiều về chúng ta chủ đề có thể nghiên cứu thảo luận. Tựa hồ tất cả mọi người chán ghét ca ngợi. Chúng ta có thể lắng nghe một chút ngoại giới phê bình. Mùa giải trước mọi người sẽ còn nói ta chấp giáo chính là một chi búp bê binh đội bóng. Ta dựa vào một đám trẻ con không có khả năng thành công. Nhưng ta còn là dẫn theo các ngươi lấy được quán quân. Cái này mùa giải ta đã không đem các ngươi coi là hài tử. Càng nhiều thời điểm đem so với thi đấu giao cho các ngươi đến trưởng khống. Các ngươi cũng làm rất tốt. Có lẽ hôm nay chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Có lẽ hôm nay sẽ là một cái điểm cong. Ai biết được, chỉ có thời gian sẽ cho ra chúng ta đáp án. Ta có chút mà không cần thiết. Có lẽ các ngươi sẽ chứng minh ta sai rồi. Không nên đem các ngươi thấy quá thành thục. Các ngươi kỳ thật còn chính là hài tử mà thôi. Nếu như ta thật sai, ta lựa chọn tiếp tục sai xuống dưới. Bất luận kết quả là cái gì, ta nhận, bởi vì ta sẽ không chất vấn chính mình. Các ngươi biết người trưởng thành cùng tiểu hài tử khác nhau là cái gì không? đó chính là người trưởng thành muốn mình đi thu thập cục diện rối rắm. Trong mắt của ta hôm nay trận đấu này chính là một mảnh hỗn độn. Các ngươi tiếp tục bầy nát vẫn là cho mình một cái thể diện kết thúc công việc. Kia là lựa chọn của các ngươi, không là của ta. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh không có đi nhìn bất luận kẻ nào. Đi bộ nhàn nhã rời đi phòng thay quần áo. Tại hắn đóng lại phòng thay quần áo cánh cửa trong nháy mắt. Hắn nghe được Boateng tại trong phòng thay quần áo trịch địa hữu thanh phát biểu. Cụ thể là cái gì? Hắn không hứng thú lắng nghe. Hẳn là cổ vũ đoàn đội sĩ khí đi. Tư Đồ Vân Binh chỉ biết là nếu như mình phát cáu, sẽ có vẻ quá mức hà khắc. Hamburg xác thực đã làm rất khá. Tại hắn chấp giáo vượt qua thời gian 1,5 năm bên trong. Đây đại khái là đội bóng lần đầu rõ ràng như thế đối đãi tranh tài có hững hờ trạng thái. Nhưng cũng không thể mặc kệ. Vậy liền thật sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thế là hắn liền dùng một chút phép khích tướng đến để đám cầu thủ mình đi nghĩ lại. Đồng thời cho bọn hắn bản thân sửa đổi cơ hội. Nửa chàng sau tranh tài, Tư Đồ Vân Binh toàn bộ hành trình ngồi ở huấn luyện viên trên ghế bắt chéo. Hai chân quan chiến. Hamburg trung tướng thì như lang như hổ bắt đầu trình diễn phản công. Tranh tài 5 phút đồng hồ lúc, Griezmann tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Son Heung-min hạ ngọn nguồn sau truyền bên trong. Đệm bắn phá khung thành, Hamburg lật về một cầu. Sau 8 phút, Roy vùng cấm địa bên trong bị xâm phạm chế ra điểm. Griezmann một lần là xong, Hamburg san đều tỷ số điểm số. Berlin Heta rõ ràng lâm vào bối rối bên trong. Khoảng cách bị san đều tỷ số điểm số chỉ qua 5 phút đồng hồ. Roy phản việt vị sau khi thành công hình thành đơn đao chọn bắn phá khung thành. Hamburg tại sân khách trình diễn đại nghịch chuyển. Tranh tài phút thứ 80. Dự bị đăng tràng Giroud tiếp ứng đến Matuidi truyền bên trong đánh đầu phá khung thành khóa chặt. Thắng cục. Hamburg cuối cùng tại sân khách 4-2 lật bàn Berlin Hertha. Tư Đồ Vân Binh thẳng đến tranh tài kết thúc về sau mới lộ ra tiếu dung. Cho dù thắng trận banh, nghịch chuyển, tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo, Boateng vẫn đại biểu toàn đội hướng Tư Đồ Vân Binh xin lỗi. Tỏ thái độ về sau sẽ không xuất hiện buông lỏng cảnh giác tình huống. Tư Đồ Vân Binh cho dù trong lòng biết bọn hắn kỳ thật cái gì cũng cam đoan không được, nhưng vẫn là cảm thấy rất bình thường vui mừng. Người luôn luôn dễ quên. Hamburg càng là xuôi gió xuôi nước. Lật thuyền trong mương tự thân xảy ra vấn đề xác suất liền sẽ càng lúc càng lớn. Hắn chỉ có thể thỉnh thoảng tính chất gõ một cái đội bóng. Bước vào tháng 2 phần. Hamburg muốn bắt đầu vì Champions League làm chuẩn bị. Ở trước đó, bọn hắn cần tại sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Giữa tuần truyền đến một thì tin tức liên quan tới Tư Đồ Vân Binh có chút làm cho người ta chú ý. Có truyền thông lộ ra ánh sáng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá hy vọng mời Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Trung Quốc đội tuyển quốc gia tin tức. Đồng thời Từ Vũ Lôi đảm nhiệm người trung gian hướng Tư Đồ Vân Binh chuyển đạt bọn hắn mời. Tin tức này là thiên chân vạn xác. Đường Vũ Lôi nói với Tư Đồ Vân Binh sau chuyện này. Tư Đồ Vân Binh chỉ là trở về Vũ Lôi một câu, đá tốt ngươi cầu. Nhàn sự đừng lẫn vào. Vũ Lôi rất vô tội, làm Trung Quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ, lãnh đạo để hắn truyền câu nói. Hắn còn thật không có cự tuyệt hoặc là lá mặt lá trái lực lượng. Ở cuối tuần lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh đang tiếp thụ phỏng vấn lúc liền bị đến từ Trung Quốc nữ phóng viên hỏi thăm hắn đối. Với chuyện này đáp lại, chuyện này kỳ thật từ công sự góc độ xuất phát cũng cùng Hamburg câu lạc bộ có quan hệ. Hiện tại Trung Quốc triệu hoán Tư Đồ Vân Binh, đổi lại người bên ngoài đến xem. Đây có lẽ là Tư Đồ Vân Binh đền đáp tổ quốc cơ hội. Hắn nhất định sẽ phi thường trọng thị. Tư Đồ Vân Binh nội tâm lại cũng không mâu thuẫn. Chấp giáo Trung Quốc đội. Hắn thật còn muốn sống thêm mấy năm. nhưng là Trung Quốc từ trước đến nay giảng cứu một cái lập trường tính chính xác. Cho nên Tư Đồ Vân Binh lại không thể công nhiên từ chối. Thế là hắn đang trả lời vấn đề này lúc mỉm cười nói. Giống như ta tại châu Âu chấp giáo đội bóng lúc ta sẽ cần muốn lấy được một chút quyền lực. Nếu không công việc của ta liền không có cách nào rất tốt triển khai. Ta rất tình nguyện chấp giáo Trung Quốc đội, nhưng có ba cái tiền đề. Thứ nhất, dùng người lựa chọn tuyệt đối quyền tự chủ. Thứ hai, hàng năm từ ta chi phối không thua kém 1 ức nhân dân tệ thanh huấn kiến thiết tài chính. Dùng cho bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Thứ ba, cho phép ta có thể tiếp tục chấp giáo câu lạc bộ. Tin tưởng Trung Quốc không ít fan bóng đá đều rất chờ mong Tư Đồ Vân Binh có thể chấp giáo Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Nhìn xem có thể hay không chấn hưng Trung Quốc bóng đá. Bao quát hiện trường vị này xinh đẹp nữ phóng viên cũng là mang trên mặt rõ ràng vẻ chờ mong. Nhưng là nghe được Tư Đồ Vân Binh dùng tiếng Trung trả lời về sau, nàng lại đầy mặt cười khổ. Tư Đồ Vân Binh ba yêu cầu này đều là Trung Quốc liên đoàn bóng đá gần như không có khả năng đáp ứng. Có lẽ cố mà làm có thể đáp ứng một cái, nhưng ba cái đồng thời đáp ứng, căn bản không có khả năng. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh dùng uyển chuyển phương thức cự tuyệt Trung Quốc liên đoàn bóng đá mời. Về phần hắn nói vui lòng chấp giáo Trung Quốc đội, vậy cũng chỉ có thể nghe một chút mà thôi. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này nghĩ rất đơn thuần. Nếu như Trung Quốc liên đoàn bóng đá không đáp ứng, vậy hắn liền không chấp giáo. Nếu như Trung Quốc liên đoàn bóng đá đáp ứng, cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục chấp giáo câu lạc bộ. Chính là mình vất vả một chút thôi. Ai, thật bị dồn đến tình trạng kia. Vất vả liền vất vả chút mà đi. Tốt xấu cũng vì Trung Quốc bóng đá ra phân lực. Trở lại chuyện chính, nước Đức phóng viên cũng không quá lo lắng Tư Đồ Vân Binh rời đi Hamburg. Tối thiểu nhất cái này không phải là trong ngắn hạn sẽ xuất hiện tình huống. Hiện trên tay Tư Đồ Vân Binh có một bộ bài tốt. Hắn làm sao có thể rời đi bàn đánh bài đâu? Bayern Munich lạc hậu cho Hamburg 14 phân. Ta hy vọng tại đêm mai có thể kết thúc Bundesliga quán quân lo lắng. Để cho đội bóng tốt hơn nghênh đón đa tuyến tác chiến phức tạp thế cục. Ta nghĩ chỉ cần đối thủ là Bayern Munich, Hamburg liền nhất định sẽ rất bình thường phấn khởi. Buổi họp báo một vấn đề cuối cùng đến từ kicker phóng viên. Hắn tò mò hỏi, tương lai sẽ hay không có một ngày, ngươi sẽ chấp giáo Bayern Munich. Đây là một loại rất rõ ràng thăm dò. Tư Đồ Vân Binh nếu như không muốn đem con đường của mình phá hỏng, khẳng định sẽ kể một ít lập lờ nước đôi. Nhưng hắn lệch không, hắn trực tiếp cười nói, nếu như ta chấp giáo Bayern Munich, ta tại Bundesliga đối thủ sẽ là ai chứ? Ta xuất lĩnh Bayern Munich cầm tới Bundesliga quán quân, lại có cái gì cảm giác thành tựu đâu? Nếu như ta đi chấp giáo Bayern Munich mục tiêu vẻn vẹn xung kích Champions League, vậy ta sẽ cảm thấy rất bình thường nhàm chán. Chí ít cảm thấy hiện tại chấp giáo Hamburg niềm vui thú liền càng nhiều hơn một chút. Mọi người đang đàm luận Hamburg đoạt giải quán quân lúc lại nói. Bọn hắn lực áp Bayern Munich cướp đoạt quán quân. Nhưng nếu như dẫn đầu Bayern Munich đoạt giải quán quân, mọi người sẽ nói cái gì? À, Bayern Munich lại đoạt giải quán quân. Chỉ thế thôi, cho nên ta đối chấp giáo Bayern Munich không có hứng thú. Đây không phải là một phần tràn ngập tính khiêu chiến công việc. Tư Đồ Vân Binh cũng không có từ đối Hamburg trung thành góc độ đến trả lời vấn đề này. Nhưng cũng phá hỏng tương lai mình chấp giáo Bayern Munich đường. Châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong, khả năng Bayern Munich là Tư Đồ Vân Binh xem ra không có nhất tính khiêu chiến địa phương. Cho nên hắn cũng thực hứng thú không lớn, nếu như là vì soát quán quân số lượng cùng sáng tạo liên quan ghi chép. Cái kia ngược lại là một cái nơi đến tốt đẹp, ấy nấy nghĩa ở đâu đâu. tựa như Lyon 6 liên quan cũng không trở thành kinh thiên động địa. Nhưng nếu là tại La Liga hoặc Premiership có đội bóng có thể 6 liên quan. Không, ngũ liên quan, kia đều đủ để có oanh động toàn cầu hiệu ứng. Này sẽ là một cái không người có thể nghi ngờ vương triều thời đại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?